Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2183, góc truyện audio.com, trừ bỏ một đống người ở phía dưới ha ha ha, cũng không ít fan hâm mộ cảm thấy idol nhà mình chính là một cuồng hamster, idol nhà khác phát Weibo cũng là tự chụp đến nơi đây, quỳ cầu đều vô dụng. Bất quá cũng có người tự mình an ủi mình, chỉ cần tưởng tượng mình là con hamster kia liền tốt. Ép kinh cái nhóm này tại sau khi xuất đạo hơn 2 tháng sau, xem như có nhân khí không nhỏ. Triệu ca hiện tại mỗi ngày đều là cười tình, trừ cái đó ra ép kinh lục tục phát một tấm album mới còn có MV mới. Ca khúc mới bỏ lên trên bảng xếp hạng về sau còn đang kéo dài nhiệt độ lấy. Thường nhạc mấy người đến lúc đó, Lâm Tử Thượng vừa vặn từ chỗ làm việc của Triệu ca đi ra, vung cửa một lần, sắc mặt rất khó coi. Triệu ca nhìn thấy bọn họ đè xuống trong lòng, tràn đầy không vui, A Tống Nghệ muốn mời các cậu đi làm tiết mục. Thường nhạc lộ ra thần sắc kích động, A Tống Nghệ. Là tôi nghĩ cái A Tống Nghệ kia sao? Triệu ca nhẹ gật đầu, đúng. Ngay cả Hàn Minh Tích cũng có chút giật mình. Lên A Tống Nghệ các cậu nhân khí sẽ nâng cao một bước. Triệu ca vừa nói, hỏi Hàn Minh Tích nói, Lâm Tử Thượng gần đây có tìm cậu vay tiền hay không? Hàn Minh Tích lắc đầu. Triệu ca lại hỏi hai vị khác. Tạ Tầm nói không có. Thường nhạc hỏi, Triệu ca các anh cãi nhau. Lâm Tử Thượng hắn thế nào? Chuyện cho tới bây giờ Triệu ca cũng không dễ gạt, nghiêm mặt nói, tiểu tử này thích đánh cược, ngay cả tôi đều gạt, trước đó không lâu thời điểm phát hiện. Hắn còn thiếu rất nhiều tiền, tôi giúp đỡ còn chút, hiện tại kiếm lời một chút như vậy, lại đem đi cược. Nói cái gì dù sao hiện tại cũng hot, còn công phu sư tử ngoạm đưa ra yêu cầu, trên hợp đồng viết rõ rõ ràng ràng, nếu không phải là ép kinh hot, đã sớm đem đối phương đổi. Nhưng là trước có Hoàng Tòng An giải ước, nếu là hiện tại thay thành viên mới, tạo thành tổn thất không phải một điểm hai điểm. Hơn nữa đồng đội mới rèn luyện cùng ở chung, hoàn toàn là một người không biết. Hắn hiện tại đã bị cực mê hoa mắt, dù sao các cậu đừng cho hắn mượn tiền. Triệu ca nói, trở lại ký túc xá, Thường Nhạc hùng hùng hổ hổ, cái này mấu chốt, làm sao lại thao đàn như vậy, đội trưởng, cậu trở về nhất định phải nói rõ ràng nói hắn. Hàn Minh Tích không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. So với trong đội không khí kỳ quái bầu, trầm mộc bạch nhưng lại không tim không phổi nhiều, như thường vui chơi giải trí bớt mập một chút. Ép kinh tại xuất, đạo hơn 4 tháng, liền bị truyền ra lời đồn muốn giải tán. Đám fan hâm mộ đương nhiên là không tin, nhưng là theo Lâm Tử Thượng nhiều lần vắng mặt thời điểm thành viên nhóm chỉ có 3 người, bắt đầu cảm nhận được bất an cháy bỏng. Sau 5 ngày, người đại diện ép kinh tuyên bố Lâm Tử Thượng giải ước. Em chỉ thích anh, đã sớm cảm thấy cái nhóm này hot không quá lâu, thành viên thực lực đều không phải là một cái cấp bậc, mặc dù hát là không sai, nhưng là nói thực mấy người bọn họ căn bản không thích hợp cùng một chỗ. Dâu tây vị sô-cô-la, ta cảm thấy Tạ Tầm ở chỗ bên trong cái nhóm này thực sự là mai một. Vặn vẹo yêu thường nhạc tại bên trên âm nhạc là thật không có thiên phú, ta cảm thấy còn không bằng để cho hắn ra ngoài. Tình yêu cho chó ăn, Hàn Minh Tích vẫn được nhưng là cứ cảm thấy hắn muốn biểu hiện quá. Mạnh không phải rất thích phong cách MV lần này. Chủ nhật để lại giả rồi, nói hot cũng không quá hot, chỉ có thể nói ở vào một cái vị trí xấu hổ đi, ta cảm thấy công ty chủ yếu là đã nhìn ra bọn họ nếu là cái nhóm như vậy tiền cảnh phát triển cũng không chống chải. Giải tán cũng là sớm muộn, chẳng qua là bởi vì một ít nhân tố trước thời hạn mà thôi. Thường nhạc tức giận đến tát Weibo, hùng hùng hổ hổ nói một hồi lâu. Có chút xa suốt tinh thần, cách chương.